Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1615, chương 1616, Điện hạ nuông chiều. 17. Thái tử điện hạ hầm hư tức giận thu tay về. Ngoài cửa quát tiến vào gió rét, để cho thái tử điện hạ bó lấy quần áo, xoay người trước khi trở lại hắn chỗ ngồi. Minh Thù tầm mắt quét đến chân hắn bên thả lò sưởi. Cái này khí trời, các cung còn chưa bắt đầu cung ấm áp. Minh Thù phá mấy hớp cơm, đứng dậy đem phòng cửa đóng. Thái tử điện hạ cử bút huyền không? Thấy nàng hành động này, ngươi nhốt cửa làm cái gì? Nghĩ ám sát bổn cung? Lạnh, Minh Thù đáp lại một chữ. Sau đó liền an tâm ăn chính mình đùi gà. Tạ An tới thời điểm, nhìn thấy chính là tình cảnh như vậy. Thái tử điện hạ ngồi ở trước thư án, nhấc bút, đầu ngọn bút mặc giọt trên giấy choáng váng mở, mơ hồ chữ phía trên tích, mà thái tử điện hạ không có chút phát hiện nào. Không biết nghĩ cái gì, Tạ An ánh mắt phức tạp liếc nhìn Minh Thù một cái. Đi tới trước thư án, điện hạ, thái tử điện hạ tỉnh hồn, để bút xuống, đưa tay long chặt trong ống tay áo. Chuyện gì? Tạ An liếc mắt nhìn Minh Thù. Không sao. Tạ An trong lòng lại là một trận khó chịu. Vinh uy tướng quân bên kia đáp ứng. Ừ, vậy đi chuẩn bị đi. Ừ, Tạ An đi ra thời điểm, Minh Thù đã ăn xong, chính thu dọn đồ đạc, đi theo Tạ An cùng nhau chuồn. Tạ An cùng Minh Thù đứng ở cửa, hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời phất tay áo, hướng hai cái phương hướng đi rồi. Minh Thù còn đang suy nghĩ làm sao để cho thái tử điện hạ mang theo chính mình. Ai biết không cần nàng nghĩ biện pháp, thái tử điện hạ đi ra thời điểm, để cho nàng đi theo phục vụ. Vì thế đúng dịp tinh hận không thể ở trên người nàng chừng cái động đi ra. Xe ngựa ở bên ngoài đông cung hậu, thái tử điện hạ hiển nhiên đã lên xe ngựa. Minh Thù còn cho là mình muốn đi theo bên cạnh xe ngựa. Đang suy nghĩ sau khi rời khỏi đây liền chuồn. Màn xe chợt đẩy ra, lộ ra thái tử điện hạ tấm kia tuấn mỹ bất phàm mặt. Đi lên, điện hạ, ta đi bộ là tốt rồi. Lên rồi làm sao còn chuồn. Đi lên, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Minh Thù dẫm đạp ghế đầu đi xuống. Trong xe ngựa bố trí được thoải mái. Bên cạnh còn có bàn nhỏ. Bất quá chỉ có nước trà, không có quà vặt. Thái tử điện hạ dựa vào gối mềm, trong ngực để lò sưởi, mười phần quý công tử dáng điệu. Minh Thù tìm một chỗ ngồi xuống, xe ngựa chậm rãi di chuyển, hướng về bên ngoài cung đi tới. Xuất cung cửa, tiếng ồn ào dần dần xuyên thấu qua màn xe truyền vào. Minh Thù vén rèm lên một góc đi ra ngoài ngắm, đường phố bốn phía rất nhiều buôn bán quà vặt con buôn nhỏ. Tiếng là cùng tiếng trả giá không dứt. Thức ăn mùi thơm bay tới trong xe ngựa. Muốn ăn, ta cũng muốn. Thú nhỏ chẳng biết lúc nào chui ra, ôm lấy cổ tay Minh Thù, cho bổn cung rót ly trà. Minh Thù một tay đem thú nhỏ đè nén xuống, đẩy đến phía sau, thuận tay liền rót cho hắn một ly trà. Minh Thù đột nhiên nghe lời như vậy, thái tử điện hạ còn có chút không thích ứng. Trước gọi nàng làm việc, làm là làm, nhưng ngoài miệng trung quy sẽ nói vài lời khó nghe. Người muốn làm cái gì? Thái tử điện hạ tiếp ly trà. Điện hạ, Minh Thù giữa lông mày đều là nụ cười. Ta có thể đi xuống sao? Xuống đi làm cái gì? Ăn đồ ăn a. Minh Thù nói tới thẳng thắn. Thái tử điện hạ đem ly trà đưa cho nàng. Ngươi cả ngày ăn nhiều như thế, cũng không thấy ngươi dài cái. Dài thịt, lãng phí lương thực làm chi? Ngoặc kép chấm chấm. Không ăn một bữa đói bụng đến hoàng. Ngươi một ngày ăn năm ngừng. Minh Thù đem thú nhỏ bắt lại, trực tiếp vén rèm xe lên muốn đi xuống. Thái tử điện hạ dưới tình thế cấp bách, kéo nàng lại cổ tay. Tốt rồi, mua cho ngươi. Minh Thù quay đầu. Thật không? Bổn cung nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh. Thái tử điện hạ quả nhiên vén rèm xe lên, gọi tới Tạ An, để cho hắn đi mua chút ít thức ăn trở lại. Tạ An, điện hạ chưa bao giờ ăn những thứ này. Nhất định là cái đó thần nguyệt. Điện hạ, tay, bị Minh Thù nhắc nhở. Thái tử điện hạ cái này mới thức tỉnh hoảng vội vàng buông tay ra. Bưng lấy lò sưởi, tầm mắt rời về phía chỗ khác. Thái tử điện hạ cùng Vinh Uy tướng quân gặp mặt thời điểm. Minh Thù liền ngồi xổm ở bên ngoài căn phòng ăn Tạ An mua quà vặt. Tạ An cầm kiếm đứng ở trước cửa. Ngươi có hay không điểm quy củ? Minh Thù ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái. Tạ An đại nhân, ta cũng không phải là thật cho các ngươi làm cung nữ. Tạ An lạnh rên một tiếng. Nếu không phải là điện hạ che chở ngươi, liền ngươi như vậy, muốn làm cung nữ đều không làm nổi. Nếu không phải là hắn ở chỗ này, ta còn không vui đây. Ngươi nói cái gì? Nói ngươi thật đáng yêu. Một người đàn ông bị khen đáng yêu. Tạ An thiếu chút nữa rút kiếm chém nàng. Nhưng vào lúc này, cửa phòng bị người mở ra. Âm thanh cởi mở truyền tới. Ha ha ha, điện hạ thiếp thân cung nữ có thể có chút ý tứ. Thái tử điện hạ không có lên tiếng. Vinh Uy tướng quân tiếp tục nói. Không bằng điện hạ, đem cái này cung nữ thưởng cho vi thần. Thái tử điện hạ còn không có lên tiếng. Minh Thù chủ động tiếp lời. Tướng quân thật thật tinh mắt. Điện hạ, cứ quyết định như vậy. Thần Nguyệt, không được hồ nháo. Thái tử điện hạ thấp a một tiếng. Tâm tình kém tới cực điểm. Thần Nguyệt, tên rất hay. Tên rất hay. Vinh Uy liên tiếp tán thưởng. Điện hạ, người đừng là không bỏ được. Một cái tiểu cung nữ mà thôi. Trong cung muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Vinh Uy tướng quân con ngươi hơi hơi nheo lại. Lộ ra mấy phần ánh sáng lạnh lèo. Điện hạ a, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Một nữ nhân ngài đều không nỡ bỏ. Để cho vi thần làm sao yên tâm. Đúng vậy, Minh Thù ở bên cạnh phụ họa. Cái này điêu dân, tức chết hắn. Vinh Uy tướng quân, chuyện này bổn cung không thể đáp ứng ngươi. Cáo từ, thái tử điện hạ kéo lấy Minh Thù liền hướng đi. Điện hạ, người cũng đừng hối hận. Vinh Uy tướng quân âm thanh đã trầm xuống. Thái tử điện hạ quay đầu. Không hối hận. Minh Thù bị thái tử điện hạ ném lên xe ngựa. Đánh xe thái giám bị thái tử điện hạ trên người lãnh ý sợ đến run run một chút. Điện hạ đây là thế nào? Thái tử điện hạ lạnh giọng phân phó. Hồi cung. Minh Thù ngồi ở bên trong, dán vào xe ngựa. Thái tử điện hạ lạnh như băng liếc nhìn nàng một cái. Ngươi không phải là muốn ám sát ta, còn không có động thủ, liền muốn buông tha. Minh Thù kéo khóe miệng cười. Ngươi ghen? Thái tử điện hạ giống như bị dẫm trúng cái đuôi mèo. Nói bậy, điện hạ, thừa nhận đi, ngươi thích ta. À, bổn cung sẽ không thích ngươi. Này, Minh Thù lắc đầu thở dài. Thái tử điện hạ chịu đựng lửa giận, thấp giọng cảnh cáo. Vào Đông Cung ngươi chính là người của Đông Cung. Còn dám có ý nghĩ như vậy. Nhìn bổn cung làm sao thu thập ngươi. Thái tử điện hạ nói xong liền vội vàng nhắm mắt. Không biết là trốn tránh còn chưa nguyện nói chuyện với Minh Thù. Minh Thù khóe môi nhỏ câu. Tinh tế trắng nõn đầu ngón tay gánh màn xe nhìn ra ngoài. Vinh Uy tướng quân. Trễ giờ lại viếng thăm tốt rồi. Hắn muốn đồ vật. Nàng làm sao có thể không cho hắn đây? Thái tử điện hạ đại khái là thật tức giận. Hồi cung một câu nói đều không có cùng Minh Thù nói. Cũng không cho nàng phục vụ. Trực tiếp trở về tẩm điện. Điện hạ, Vinh Uy tướng quân. Lão gia, lòng tham cực kỳ. Thái tử điện hạ cười lạnh một tiếng. Hắn không có hoàn toàn đứng đội. Chính là đợi thêm bên kia ra tiền đặt cuộc cao hơn. Yêu cầu khác đều dễ nói. Hắn lại dám nói như thế một cái yêu cầu. Mặc kệ hắn là xuất phát từ nguyên nhân gì, hắn cũng không có khả năng đáp ứng. Điện hạ, ngài thích Thần Nguyệt sao? Thái tử điện hạ sững sờ tại chỗ. Ngài giữ lấy món đó áo khoác ngoài. Chú ý nàng chiều hướng. Ngài thích nàng, đúng không? Tạ An không có được câu trả lời. Nhưng Tạ An đáy lòng đã có câu trả lời. Nếu như điện hạ không thích nàng, không có khả năng sẽ yên lặng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.